Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 11. Chính văn hộ sĩ X Nam Quỷ 10 tuyệt phối Chu Chu thập ngũ tuổi thời điểm tu một năm học. Nàng đi học sớm, 16 tuổi thượng cao một cũng không đột ngột, nhưng trải qua một năm tinh thần thượng tra tấn. Chu Chu đã sớm không hề là cái kia hoạt bát rộng rãi Chu Chu, ở trường học. Chu Chu trừ bỏ học tập chính là ngủ, cơ hồ không cùng đồng học giao lưu. Nhưng nàng trong lòng có rất nhiều lời nói đều muốn đối ngoại nói hết. Nàng quá áp lực cho nên nàng thích viết nhật ký. Thật dày từng cuốn tử, nhớ tất cả đều là nàng tâm sự. Lúc ấy Chu Chu có một cái ngồi cùng bàn, kêu Đinh Giai, ở lớp học cũng là một cái tiểu trong suốt. Hai cái trầm mặc ít lời người ngồi ở cùng nhau. Với Chu Chu mà nói, nàng thực tự tại, cao vừa lên học kỳ kỳ trung khảo thì lúc sau. Chu Chu bởi vì ưu dị thành tích khiến cho lão sư chú ý. Hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp, nặng nề tính cách đều bị người điểm tô cho đẹp thành ôn nhu nhãn. Càng ngày càng nhiều người đã biết Chu Chu, nhưng là Chu Chu cũng không muốn như vậy kết quả, nàng không thích biến thành tiêu điểm, Đinh Giai. Chính là ở ngay lúc này chủ động cùng nàng nói chuyện, Chu Chu ban đầu thời điểm đối Đinh Giai còn có chút phòng bị, nhưng ở chung một đoạn thời gian sau nàng mới phát hiện Đinh Giai là cái thực đáng yêu nữ hài tử. Chỉ là chậm nhiệt, còn có chút tự ti thôi, nàng cùng Đinh Giai thành bạn tốt, Chu Chu thậm chí cùng nàng chia sẻ chính mình nhật ký nội dung, có khôi hài, có phun táo. Đinh Giai mỗi lần nhìn đều sẽ cùng nàng cùng nhau cười cùng nhau bắt quấy, sau lại. Đinh Giai liền dùng này bổn nhật ký đổi lấy càng nhiều bằng hữu, Chu Chu liền hoàn toàn thành người khác trong mắt trò cười, nàng không còn có bằng hữu, có chỉ còn người chung quanh cười nhạo. Viên Chu xuất cọ cọ Chu Chu mặt, cho nên ngày đó là nhìn đến cái kia Đinh Giai sao? Chu Chu gật đầu, đúng vậy, gặp được nàng, bất quá hiện tại ngẫm lại. Cũng không có gì sợ quá, rốt cuộc ngươi ở ta bên người sao, về sau không cần sợ nàng. Lại nhìn đến nàng, ta liền đi dọa nàng. Chu Chu bị hắn tính trẻ con nói chọc cho cười. Cái gì nha, ngươi muốn như thế nào dọa nàng? Ta chính là quỷ, nàng nhìn không tới ta. Dọa phương pháp có mấy ngàn mấy vạn loại, Chu Chu nhíu nhíu chóp mũi. Ngẩng đầu thân hắn, ngươi như thế nào đối ta tốt như vậy a? Ta thật sự thực buồn, ngươi nhìn đến chỉ là một cái người khác nhìn không tới ta. Hai chúng ta tính chất kỳ thật không sai biệt lắm, kia thật tốt. Chỉ có ngươi có thể thấy ta, chỉ có ta có thể thấy ngươi. Chúng ta chính là duyên trời tác hợp, tuyệt phối. Chu Chu cười hì hì ôm hắn liền thân. A, Viên Chu suốt ngươi muốn vẫn luôn ở ta bên người Úc, hảo, chỉ là hai ngày sau. Viên Chu suất đã không thấy tăm hơi, sao hôm nay từ bệnh viện ra tới. Chu Chu lại nhận được Chu nữ sĩ thúc giục hôn điện thoại, lại nhảy nói ở lỗ tai nổ tung. Chu Chu quấn chặt trên người áo khoác, ngăn lại nàng câu chuyện. Mẹ, ta có bạn trai, điện thoại kia đầu Chu nữ sĩ dừng lại. Phản ứng 2 giây sau liền nổ tung nồi giống nhau. Ai nha bảo bối nhi ngươi có bạn trai như thế nào không nói sớm nha. Hắn là bệnh viện sao? Các ngươi như thế nào nhận thức? Ở bên nhau đã bao lâu? Hắn so ngươi đại sao? Đang ở nơi nào? Có hay không xe nha? Hắn, ngoặc kép, mẹ, Chu Chu đem lấy xa di động một lần nữa thả lại lỗ tai. Chúng ta mới ở bên nhau không bao lâu. Hơn nữa, hắn còn không có phương tiện gặp ngươi, nga nga như vậy a? Kia không có quan hệ a? Hắn khi nào phương tiện mụ mụ đều có rảnh, ngươi phải hảo hảo chỗ biết đi, không cần quá buồn lạp. Đã biết, Chu Chu hữu khí vô lực mà treo điện thoại. Nhìn bệnh viện bên ngoài ngựa xe như nước, trong lòng có điểm sầu, vẫy vẫy đầu. Chu Chu quẹo vào hiếm khi có người trải qua tiểu đạo về nhà, bất quá hôm nay không giống phía trước. Giống nhau không có người trải qua. Chu Chu nhìn đến 10 mét có hơn có hai người ở lôi lôi kéo kéo, còn mơ hồ nghe được tranh chấp Chu. Chu thở dài, đem đáp ở cằm khăn quàng cổ kéo lên che lại miệng mũi. Đi mau vài bước liền phải tránh đi bọn họ đi qua. Biến cố liền ở ngay lúc này đã xảy ra. lôi kéo trung nam nhân một tiếng, buông ra, sau đó là một cái lui về phía sau. Hắn đụng vào Chu Chu bả vai kia một khắc, Chu Chu theo bản năng né tránh, tay nàng giống như đụng vào cái gì, nặng nề tê dần, lúc sau thanh thúy rách nát tiếng đánh, vòng ngọc nát kia một khắc. Chu Chu tựa hồ thấy được một cái anh tuấn xa lạ nam nhân ở đối nàng cười. Nàng nhìn đến nam nhân đang nói chút cái gì, đương nàng nghe rõ nháy mắt, nam nhân cư nhiên cứ như vậy hư không tiêu thất, hắn là quỷ. Chu Chu tức khắc sợ tới mức sắc mặt đại bạch, ngắn ngủi thét chói tai sau liền nhắm mắt lại ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy chính mình, làm sao? Bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Chu Chu toàn thân đều đang run rẩy, nàng không dám mở to mắt, liền sợ nhìn đến những cái đó xa cách 10 năm yêu ma quỷ quái. Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ? Tiểu thư, không biết thời gian là đi qua một phút vẫn là một giờ. Một trận ù tai sau Chu Chu nghe được có người ở kêu nàng. Chụp trên vai độ ấm là ấm áp. Hắn là người, Chu Chu chậm rãi mở to mắt. Đồng tử lại rất là lỗ trống. Nàng thấy rõ cùng nàng người nói chuyện mặt. Là vừa rồi cùng một nữ nhân khác lôi kéo nam nhân, nàng ngẩng đầu nhìn mắt chung quanh. Nữ nhân đã đi rồi. Chu Chu thật cẩn thận mà mở miệng. Ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Cái gì? Ta nói. Khụ ân, Chu Chu nâng lên thanh âm. Ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Không xa, liền ở phía sau tiểu khu, nàng sợ Thẩm Đạo vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy đến gần. Bất quá xác thật là hắn không đối trước đây. Vì thế vẫn là gật đầu. Có thể, có người bồi ở chính mình bên người. Chu Chu liền không như vậy khẩn trương. Nàng đem vùi đầu đến thấp thấp, nhưng vẫn là có trộm quan sát quá chung quanh, dọc theo đường đi. Nàng thế nhưng không có nhìn đến một con quỷ, vòng ngọc nát. Liền ở nàng trong túi. Điểm này không thể nghi ngờ, chính là nàng không thấy được quỷ. Này có phải hay không đại biểu? Cái kia trong chớp mắt xa lạ quỷ lời nói là thật sự. Chu Chu cố lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn nhìn, đi ngang qua người không nhiều lắm, nhưng bọn hắn đều hảo bình thường a. Trời ạ, Chu Chu chưa bao giờ kích động như vậy quá. Ta bình thường, Thẩm Đạo vẫn luôn ở dùng đôi mắt dư quang quan sát Chu Chu. Hắn nguyên bản cho rằng Chu Chu là tưởng thông đồng chính mình. Nhưng nàng vẫn luôn mặc kệ hắn, chỉ biết vùi đầu đi đường. Cái này làm cho hắn có chút không xác định lên, nghe được nàng rốt cuộc phát ra thanh âm. Thẩm Đạo thuận miệng hỏi nàng, cái gì bình thường không bình thường? Chu Chu lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có người khác tồn tại. Có lẽ là thật là vui. Nhiều năm như vậy tới Chu Chu lần đầu tiên chủ động nhìn thẳng vào một cái người xa lạ đôi mắt. Cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Tái kiến, nói xong Chu Chu liền chạy vào tiểu khu, nàng cười đến giống mùa xuân lan mặt cỏ hồng. Ấm áp, lại hạnh phúc, thật là đẹp mắt. Thẩm Đạo sững sờ ở tại chỗ sau một lúc lâu. Mới nắm thật chặt ngón tay, hắn vừa rồi, là bị phát thẻ người tốt sao? Chu Chu cơ hồ là nhảy nhảy về tới ra, liền ấn mật mã khóa thời điểm ngón tay đều là nhẹ nhàng tiết. Tấu, đại môn một khai, lại đóng lại. Chu Chu giơ lên một cái đại đại cười. Viên Chu xuất, ta rốt cuộc nhìn không thấy quỷ lạp. Một thất yên tĩnh, Chu Chu cảm thấy lòng bàn tay có điểm lạnh. Viên Chu xuất, vẫn là không ai đáp lại, tim đập càng lúc càng nhanh, Chu Chu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Viên Chu xuất là quỷ, mà nàng nhìn không thấy quỷ, nàng sẽ không còn được gặp lại Viên Chu xuất ngày. Hôm qua vãn càng lại tự thiếu hôm nay 2100 cộng đưa lên hắc hắc, còn có chính là Thẩm Đạo xem như nam nhị đi ta văn rốt cuộc có một cái còn tính bình thường nam nhị anh. Ân, không cần lo lắng gì. Viên Chu xuất chỉ là trở lại nguyên lai trong thân thể đi. Cái này phó bản soát xong phải đổi cái bản đồ sao hắc hắc hắc, sau đó này trương qua đi khả năng tiêu. Đề liền sẽ biến thành hộ sĩ ích người bệnh ha ha ha. Hết chương.